Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 634, người khác đi nữa được không? Long Hoài Nhất Trung, cửa trường học, Lưu Hải Lộ vừa lắc lư xong Tần Phi, liền lên xe. Trong xe bầu không khí vậy rất ngột ngạt, Tạo Ảnh thần sắc cô đơn, đôi mắt buông xuống, cong cong lông mi còn mang có một chút thủy khí. Đó là nàng chưa lau khô nước mắt. Lưu Hải Lộ có chút không đành lòng, rất tự nhiên lấy tay đi nắm chặt Tạo Ảnh tay, nhưng là không nghĩ tới vào tay một trận lạnh buốt. Lưu Hải Lộ run lên trong lòng. Cái này 6 tháng rất khó khăn. Nàng thon dài ngọc thủ lại sớm đã như đá như tuyết. Chẳng lẽ mình lại làm một hồi nữ nhân xấu sao? Lưu Hải Lộ tâm bên trong ảo não, đều có chút hoài nghi mình nói cho Tạo Ảnh Tần Phi muốn thi đại học là có thích hợp hay không. Ảnh tử, có thể chứ, nếu không ngươi đi gặp hắn a. Lưu Hải Lộ mềm lòng. Không được, chúng ta đi thôi, ta không cần chậm trễ hắn thi đại học. Hắn thế mà lựa chọn thi đại học, đó nhất định là muốn kiểm tra tốt. Tạo Ảnh miễn cưỡng vui cười một cái, ngẩng đầu lên sọ, không để cho mình nước mắt chảy xuống đến. Nàng tâm, giống như bị thiên đao vạn quả, tê tâm liệt phế đau nhức. Nàng rốt cục cảm nhận được loại kia, gặp nhau không thể gặp nhau không bằng hoài niệm đau nhức. Tần Phi, mấy lần trước ngươi nhìn thấy ta, phải chăng vậy là đồng dạng cảm thụ đâu? Ai, vậy thì tốt, ngươi liền lại nhẫn 2 ngày đi, chúng ta đi hảo hảo chơi đùa. Dương Thúc, lái xe a. Lưu Hải Lộ đàm thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói ra. Dương Thúc trước kia phụ thân hắn lái xe, hiện tại là Lưu Hải Lộ chuyên gia lái xe. Bởi vì từ khi phụ thân nàng Lưu Cảnh Tiêu vào tù về sau, trong nhà liền là một đầm nước đọng. Mẫu thân của nàng lại rất được Phật giáo ảnh hưởng, mỗi ngày chỉ muốn thắp hương bái Phật, tụng kinh tích phúc. Nàng Thúc Thúc lại là một cái ăn chơi thiếu gia, không nghĩ tiến tới. Đệ đệ của nàng từ nhỏ thân thể không tốt, vậy khó xử chức trách lớn, cho nên Lưu Hải Lộ bị ép đẩy lên cao vị, tiếp nhận phụ thân nàng Lưu Thị tập đoàn. Nữ nhân này xác thực kinh khủng, tuổi còn nhỏ, không chỉ có thể quản lý gia tộc sinh ý, còn có thể chiếu cố mình việc học. Nếu là thật nói ra, thật sự là một cái khó được kỳ tài. Bất quá những này đều không trọng yếu, chính nàng cảm thấy mình là cái thất bại nữ nhân, bởi vì nàng không chiếm được mình thích người yêu ái. Cỗ xe bình ổn cất bước, chậm rãi hướng về phía trước, nhưng là đột nhiên, cỗ xe thắng gấp một cái, thử tương đương thanh âm chói tai, lốp xe ma sát sàn nhà thanh âm, trên xe 3 người đều theo quán tính hướng phía trước một trận. Giờ phút này hoa mắt váng đầu, may mắn tốc độ xe không vui, không phải thật muốn mệnh. Sao sao, bệnh tâm thần a, muốn chết đúng không? Luôn luôn nho nhã ổn trọng Dương Thúc táo bạo mở ra cửa sổ, thăm dò đối phía trước chửi ầm lên. Vừa rồi thực sự quá hoảng sợ, người này đột nhiên liền vọt ra, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hậu quả khó mà lường được. Lưu Hải Lộ cùng Tạo Ảnh cũng không biết xảy ra chuyện gì, giờ phút này cùng một chỗ ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, chỉ gặp một người nam tử, nửa còng lưng eo, ghim trung bình tấn, hai tay khoác lên trên đầu xe, có chút chật vật, có chút lo lắng, nhưng là hắn như là tinh thần đồng dạng con mắt, kích động nhìn về phía trong xe mỗi người, cuối cùng kiên định dừng lại tại trên người một người, chuyên chú mà sắc bén, thâm tình mà cực nóng. Hắn giờ phút này trong mắt nhiệt độ, phảng phất có thể xuyên thấu xe này kính chắn gió, bắn thẳng đến trong xe. Trong xe Tạo Ảnh trực tiếp thân thể mềm mại run lên, toàn thân nóng hổi, phương tâm toàn loạn. Nàng rất rõ ràng có thể cảm nhận được, cái này ánh mắt chính là khóa lại nàng. Tần Phi, ngươi, Tạo Ảnh tại tự lẩm bẩm, nước mắt lại khống chế không nổi, như vỡ đê hồng thủy, oa lạp lạp chảy xuống. Lưu Hải Lộ cũng là kinh ngạc, nội tâm như là phong quyển tàn vân, thật lâu không thể bình tĩnh. Là, nam tử này đương nhiên là Tần Phi. Tần Phi không phải người ngu, nào có dễ dàng như vậy bị dao động. Đang nghe Lưu Hải Lộ nói xong về sau, Tần Phi vẫn đều cảm thấy chỗ nào không đúng. Ngốc tại chỗ cẩn thận suy nghĩ. Mình xuất hiện ảo giác. Không có khả năng. Với lại Lưu Hải Lộ rất rõ ràng tồn tại một cái lỗ thủng. Vừa rồi liền là tại tạo ảnh quay người chạy trốn một khắc này. Nàng cũng là hô một tiếng ảnh tử. Điểm này Tần Phi nhớ kỹ rất rõ ràng. Cứ như vậy, mình xuất hiện ảo giác. Cái kia nàng cũng là xuất hiện ảo giác. Cho nên, cái này Lưu Hải Lộ khẳng định là đang nói láo. Cái kia nàng tại sao phải nói láo? Chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là Tào Ban trên tay nàng. Nghĩ tới đây, Tần Phi hít một hơi lãnh khí. Phi tốc hướng ra ngoài trường chạy tới. Vừa thấy được Lưu Hải Lộ xe phát động lên. Tần Phi lúc kia, đầu không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Chỉ là trong nháy mắt ra tốc. Liều lĩnh, lách mình xông vào trước đầu xe phương. Ngạnh sinh sinh đem xe này. Trực tiếp dùng hai tay nhấn ngừng xuống dưới. Trên mặt đất còn có hai chân trượt vết tích. Ảnh tử được rồi. Ngươi xuống xe đi. Nhìn hắn ánh mắt. Đoán chừng là cảm thấy ta đem ngươi ngoặt chạy. Nay ngày ngươi không dưới xe. Hắn muốn đem xe ta đây cho lật ngược. Lưu Hải Lộ nhìn phía trước điên cuồng Tần Phi. Một trận chua xót. Ân. Lộ Lộ. Cảm ơn ngươi. Ta sáng ngày tìm ngươi đi à. Ngươi mãi mãi cũng là bạn thân ta. Tạo ảnh lau nước mắt. Chậm rãi mở cửa xe. Đi xuống. Tần Phi nhìn thấy Tạo ảnh. Cũng không tiếp tục khống chế không nổi mình. Bước nhanh đi tới Tạo ảnh trước mặt. Liều lĩnh. Cứ như vậy. Trực tiếp đem Tạo ảnh chăm chú ôm vào trong ngực. Tần Phi vì cái gì kích động như vậy? Bởi vì hắn vừa rồi lại nghĩ tới lúc trước Tạo ảnh bị quỷ mị bắt đi một màn kia. Hậu quả kia. Hắn thực sự quá sợ hãi. Lưu Hải Lộ vốn còn muốn cùng Tần Phi nói hệ câu nói. Nhắc nhở hắn sáng ngày còn muốn thi đại học sự tình. Nhưng là lời đến khóe miệng. Nàng còn biết thu về. Dương Thúc, đi thôi. Lưu Hải Lộ từ tốn nói. Chậm rãi đóng lại cửa sổ xe. Cỗ xe xa xa mà đi. Chỉ còn lại có bên lề đường chăm chú ôm nhau hai người. Thật lâu không bỏ được tách ra. Tần Phi, Tần Phi, được rồi, buông ta ra, cũng không biết ôm bao lâu. Tạo ảnh cảm giác mình thân thể tê liệt, huyết dịch đều không tuần hoàn, đứng không yên, chỉ có thể mở miệng nhẹ nhàng nói ra. Cái này người đến người đi, mình thật sự là không tốt làm ý tứ. Tào Ban, ta thả ra ngươi, ngươi sẽ không lại đi đi. Tần Phi chỉ có thể trước buông nàng ra một chút xíu. Một bộ khẩn trương biểu lộ. Đồ đần, ta không đi, ngươi vừa rồi, làm ta sợ muốn chết. Tạo ảnh giờ phút này mới nhìn đến đường cái lưu lại hai đạo quỷ dị vết tích. Biết vừa rồi Tần Phi ngăn lại xe là cỡ nào nguy hiểm. Lưu Hải Lộ về nhà về sau còn phát hiện xe của mình đỉnh đầu tấm vị trí. Vậy mà móp méo một điểm. Tào Ban, vậy là ngươi nhớ kỹ ta đúng không? Ta lần này chuyên môn về tới tìm ta đúng không? Tần Phi một mặt chờ mong nhìn xem Tạo ảnh, nội tâm dũng động vui vẻ. Tần Phi, ta là nghĩ tới một chút, nhưng là còn có rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Ta cũng không biết ta đầu này làm sao vậy. Ta thật là đáng chết. Tạo ảnh lấy tay đập đầu mình. Đừng đánh nữa. Tần Phi một cái liền bắt được tay nàng, đem nó nắm ở lòng bàn tay. Tào Ban, cái này chuyện không liên quan ngươi. Không phải ngươi sai, ngươi bây giờ có thể nhớ kỹ ta. Ta đã rất vui vẻ. Ngươi khả năng không biết. Đây là ta một năm này cao hứng nhất thời gian. Tần Phi rất vui mừng nói ra. Tần Phi, ngươi có thể nói cho ta biết. Vì cái gì ta hội mất đi ngươi ký ức à? Ngươi có thể đem chúng ta phát sinh những chuyện kia đều nói cho ta biết không? Tạo ảnh lần này, trở về chính là cái này mắt. Ân, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe, chỉ cần ngươi không đi, ta đêm nay hội đem chúng ta cố sự từng giờ từng phút toàn bộ nói cho ngươi. Đêm nay, không được a. Chấm ngoặc kép, Tạo ảnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Làm sao rồi? Tần Phi đột nhiên rất gấp gáp, lại nắm thật chặt gấp tay nàng. Sợ nàng lại muốn đi. Ngươi sáng ngày không phải muốn thi đại học sao? Tạo ảnh ngẩng đầu lên, ngoác miệng ra ba. Ai u, quản nó chi, chuyện nhỏ, Tần Phi còn tưởng rằng là chuyện gì. Không phải Tần Phi, thi đại học không phải đùa giỡn. ngươi tại sao phải sớm tham gia thi đại học a, để sớm đi Long Khôi tìm ngươi a, thật. Cho nên ngươi liên Thanh Hoa Bắc Đại đều từ bỏ. Ân, ngươi, ngốc a, nếu như ta thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đâu? Tào Ảnh thật trợn tròn mắt. Ngươi, không được, chấm ngoặc kép, ngươi xem thường ai vậy? Tào Ảnh trợn to mắt hạt châu, bộ ngực phình lên, thoảng qua sinh khí. Không phải, ngươi thật, được không? Tần Phi cũng không biết hiện tại Tào Ảnh cái gì trình độ. Làm sao không được, ngươi đi, ta liền nhất định được. Cho nên ngươi đừng nghĩ đến đi cái gì Long Khôi. Cho ta hảo hảo thi, nhất định phải lên cho ta Thanh Hoa Bắc Đại. Vậy ta thật đi, ngươi thi không đậu làm sao xử lý? Tần Phi mộng bức, giảng đạo lý, mình Thanh Hoa Bắc Đại. Vấn đề không lớn, ta có thể, ta nhất định có thể. Nếu như tính không được, vậy ta còn có thể tham gia nghệ thi. Ta kỳ thật cũng nghĩ qua đi Long Bắc Vũ Đạo Học Viện. Ngươi biết ta một mực ưa thích khiêu vũ. Ngạch, phức tạp như vậy nha. Vậy ta sáng ngày khả năng liền muốn hoa một chút xíu tâm tư. Tần Phi bó tay rồi. Sớm biết tiếp nhận cử đi. Đương nhiên a, ngươi thi không đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Đừng tới gặp ta. Hiện tại cho ta trở về học tập. Tạo ảnh cái này chuyển biến đến cũng quá nhanh. Không phải, ngươi cái này vừa trở về. Ta không chơi với ngươi chơi mà. Tần Phi say, chơi cái đầu của ngươi. Nhanh lên, ta cùng ngươi trở về học tập cho giỏi. Tạo ảnh chém đinh chặt sát. Không ăn cơm sao? Tần Phi hỏi. Không ăn, ngạch, vẫn là ăn chút đi. Ta vậy đói bụng. Tạo ảnh buổi trưa hôm nay cũng chưa ăn cơm đâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.